là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, sáng tạo thế giới cầu đặt mua. Sát thủ thần quốc thế giới, Lý Dạ Huyền một thân màu đen kình bào, đứng lơ lửng trên không, áo bào vạt áo yên tĩnh, tựa hồ không có một cơn gió thổi qua. Quan sát phía dưới sơn nhạc, lục địa, hồ nước, hoàn toàn còn tại tái tạo ở trong. Ta là thế giới này tạo vật chủ, là sáng thế thần, Lý Dạ Huyền nỉ non. Chỉ là suy nghĩ hơi động một chút, hư không không có gì chi địa. Trống rỗng xuất hiện một khối bằng phẳng đại lục. Khối đại lục này sự rộng lớn, cũng không biết so địa cầu phải lớn hơn bao nhiêu. Cho dù đem địa cầu diện tích bề mặt triển khai, sợ cũng không có Lý Dạ Huyền trống rỗng tạo nên đại lục 1%. Một phần ngàn lớn nhỏ, ngay sau đó, bằng phẳng đại lục phía trên, như là địa long lăn lộn, nặng nề thổ địa giống như là sôi trào một siêu nước. Hoặc là nổi lên hình thành vạn trượng sơn phong, hoặc là lõm hình thành vô cực thâm cốc chi địa. Trống rỗng sinh ra một dòng cỡ quả nhãn nước đọng. Ngay sau đó, cái này hoàng nước đọng cấp tốc dâng lên 587. Trở nên hải lượng, che mất toàn bộ thâm cốc chi địa. Biến thành rộng lớn bằng phẳng đại dương mênh mông. Đại địa nham thạch, thổ nhưỡng, giống như là địa long lăn lộn. Ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành chồng chất dãy núi. Lại thêm Lý Dạ Huyền tinh thông gió thủy chi thuật, lại cho dãy núi, hồ nước sắp xếp, tạo thành cái này đến cái khác phong thủy bảo địa, hoặc là phong thủy hung địa. Kỳ thật toàn bộ sát thủ thần quốc, như thế lớn như vậy thế giới, đều là Lý Dạ Huyền dựa theo phong thủy cách cục bố trí. Nếu như tương lai thần quốc bên trong ra đời phong thủy đại tông sư, hắn sẽ kinh hãi phát hiện điểm này, toàn bộ thế giới đều là một cái tuyệt đỉnh phong thủy cách cục. Sơn thủy có, vẫn là ít một chút cái gì, toàn bộ thế giới âm u đầy tử khí. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn mình không có phiêu động áo bào vạt áo. Khóe miệng hiện lên tiếu dung, thì ra là thế, là thiếu đi gió. Dẫn đến lớn như vậy thế giới không có lưu động, không có lưu động cùng trao đổi, tự nhiên là giống như một đầm nước đọng a. Lý Dạ Huyền nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ là nói một tiếng gió tới. Hô, một trận gió nhẹ lướt qua Lý Dạ Huyền áo bào vạt áo. Để quét, ngay sau đó, cái này một sợi gió nhẹ, trải qua dãy núi ở giữa, biến thành tốc độ cực nhanh kình phong. Leo lên đỉnh núi, biến thành gió phơn, bò xuống dốc núi, biến thành mưa gió, thổi qua mặt biển, biến thành gió biển, mang theo khí ẩm cùng trình độ, đi tới đại lục có mưa xuống, liền có cái càng nhiều hồ nước cùng dòng sông nước, thuận đại lục địa thế chảy xuôi, tướng sinh cơ cùng hết thảy biến hóa, lại lần nữa còn đưa biển cả. Trong nháy mắt, lớn như vậy thế giới, từ âm u đầy tử khí, lập tức phảng phất sống lại, đợi đến Lý Dạ Huyền phất tay đi ra một sợi gió nhẹ. Từ thế giới dạo qua một vòng, lần nữa quét trên người Lý Dạ Huyền thời điểm, đã biến thành cương phong, thổi đến hắn trang phục màu đen như màu đen hồ điệp tung bay. Bay phất phới, mới vừa rồi là trống rỗng tạo vật. Kế tiếp là sáng tạo sinh mệnh là thuộc về đại thần quốc bên trong đại quốc chủ vĩ lực. Nhưng là đối với nắm giữ hỗn độn Lý Dạ Huyền tới nói, có thể thử nghiệm sáng tạo sinh mệnh, khởi nguồn của sự sống. Lý Dạ Huyền ánh mắt trở nên xa xăm mà thâm ảo. Đầu tiên là phong vũ lôi điện, Lý Dạ Huyền đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Tại phía trước trong hư không, bỗng nhiên gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, loại này sấm chớp mưa bão cực đoan kinh khủng, có thể xuyên qua toàn bộ thiên địa, mà Lý Dạ Huyền lựa chọn phát sinh sấm chớp mưa bão vị trí tiếp cận dãy núi cùng Uông Dương địa phương. Oanh, đột nhiên, một tòa cao lớn dãy núi nổ bể ra đến, đá vụn bắn tung trời, bụi mù đầy trời. Lý Dạ Huyền ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, dãy núi phía dưới xuất hiện dung nham lưu, sau đó biến thành núi lửa. Thuận lý thành trương, núi lửa bạo phát, từng đạo nóng bỏng dung nham dòng lũ từ miệng núi lửa phun ra đến, sau đó thuận ngọn núi cuồn cuộn mà xuống. Tòa này núi lửa tới gần đại dương mênh mông, từ miệng núi lửa chảy xuôi xuống tới dòng nham thạch, tự nhiên mà vậy cũng liền chảy đến trong hải dương. Suy suy suy, mảng lớn màu trắng hơi nước đằng không mà lên, cho dù là cực nóng vô cùng nham tương gặp nước biển cũng muốn làm lạnh ngưng kết. Đồng thời, nước biển cũng tải tuôn ra nham tương nhiệt độ cao, tướng đại lượng nước biển bốc hơi, khiến cho nước biển hướng đại lục chảy ngược qua đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời còn có sấm chớp mưa bão phát sinh, thỉnh thoảng có lôi đình đánh rớt, trực tiếp đánh vào nước biển cùng trong nham tương. Lôi điện, biển, nham tương, ba ở giữa gặp nhau về sau, giống như là trong vũ trụ phát sinh bất khả tư nghị nhất phản ứng hiện tượng, ra đời từng cái mắt thường không thể gặp kỳ diệu nguyên làm. Những nguyên tố này sẽ là tân sinh mệnh đàn sinh điểm xuất phát, các người cũng tới nhìn một cái đi, sáng thế quá trình không chừng đối với các người cũng có ích lợi. Lý Dạ Huyền ống tay áo vung lên, sau lưng xuất hiện tầng tầng tựa như vô số thân ảnh, đều là sát thủ thần quốc bộ hạ, giống như là tiên đình bên trong thiên binh thiên tướng, đều nhịp xếp hàng sau lưng Lý Dạ Huyền. Kỳ thật rộng rãi, lúc trước cho dù là Lý Dạ Huyền cũng không nghĩ tới, hắn truyền bá hạ hạt giống sẽ bày biện ra bây giờ, liệt hỏa nấu dầu, thịnh liệt đại thế. Tại Lý Dạ Huyền bên người là Lý Dạ Mộng, Mộc Linh Sương, Lilith Anna, Mạch Tuyết Tình, Kurokihime các loại trùng nữ, cộng đồng quan sát Lý Dạ Huyền tại sát thủ thần quốc sáng thế. Rốt cục, lôi điện, hải dương, nham tương lẫn nhau tác dụng dưới, cũng có Lý Dạ Huyền âm thầm thôi động sát thủ thần quốc tân sinh mệnh. Như vậy sinh ra, cho dù là cơ bản nhất, nguyên thủy nhất sinh mạng thể, đó cũng là trống rỗng tạo mệnh cấp bậc, thuộc về đệ cửu giai cấp sinh mạng thể chủ thần huyền diệu thủ đoạn. Chỉ bất quá Lý Dạ Huyền tạo nên sinh mạng thể là từ đệ nhất giai cấp bắt đầu. Tại chín đại chí cao thánh linh quy tắc dưới, toàn bộ trong vũ trụ lấy thần thông trống rỗng tạo cao giai sinh mạng thể là không cho phép. Trừ bỏ tiên thiên thần linh bên ngoài, hậu thiên sinh mệnh chỉ có thể bằng vào tự thân cố gắng chủng tộc tiến hóa, tại sinh mệnh kim tự tháp bên trên không ngừng leo lên. Nhưng mà, theo Lý Dạ Huyền, kỳ thật lớn như vậy vô hạn vũ trụ, vô cùng có khả năng chính là một cái ngay tại trưởng thành sinh mạng thể. Thậm chí có khả năng vũ trụ mênh mông kỳ thật cũng là một cái vô thượng thần quốc. Tiên thiên thần linh khả năng chính là cái này vô thượng thần quốc tạo vật chủ trống rỗng sáng tạo ra. Hết thảy chỉ là phỏng đoán, nhưng cái này suy đoán thật sự là quá kinh người. Lý Dạ Huyền tin tưởng chín đại chí cao thánh linh cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Thậm chí không ít trong vũ trụ cự đầu hay là tư tưởng thiên mã hành không sinh mạng thể cũng sẽ ngẫu nhiên loại suy nghĩ này. Chỉ tiếc trước mắt trong vũ trụ tựa hồ còn không có cái nào sinh mạng thể đạt đến có thể 1.7 nhảy ra mảnh này đại vũ trụ đi chứng thực cái này đáng sợ phỏng đoán thực lực. Có lẽ chỉ có sinh mệnh kim tự tháp phía trên thuộc về không tồn tại đệ thập giai cấp sinh mạng thể có thể làm được đi. Đối với Lý Dạ Huyền tới nói, cái kia còn xem như một đoạn có chút xa xôi lộ trình. Đệ thập giai cấp sinh mạng thể có thể là chín đại chí cao thánh linh suy nghĩ sự tình. trước mắt không có quan hệ gì với Lý Dạ Huyền. Tiếp xuống, ta liền không đi làm liên quan, mặc cho thần quốc nguyên thủy sinh mạng thể, tự hành đi tiến hóa, đi diễn biến, đi sáng tạo hết thảy khả năng. Các ngươi đều có thể tại ta thần quốc ở lại, ngay tại mảnh này cao cao cửu thiên chi thượng, chế tạo chúng ta thần cung. Sau đó nhìn chăm chú lên đại địa phía trên sinh mạng thể tiến hóa lịch trình. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên quay người, đối sau lưng sát thủ thần quốc bộ hạ nói, hạo đãng thanh âm như là đại đạo luân âm, quanh quẩn tại lớn như vậy sát thủ thần quốc thế giới bên trong. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.